Chương 1060, đưa ta kỹ năng. Phần 2 lúc này, không đợi hàng này tạc kích tường thành, ta đã cười lạnh huy động lên cánh tay, trong lúc nhất thời, cửa thành mở ra, đếm không hết kỵ sĩ người chơi chiến mã đạp nát càn khôn, điên cuồng xung phong liều chết đi ra, trước sau sử xuất kỵ sĩ 3 chuyển kỹ năng chiến kỵ trùng kích, lấy 1-3 tiếp 1-3 thế tiến công đem cái này tử linh kiếm cự nhân đụng phải đi ra ngoài xuống nhất khắc. Chiến cuồng người chơi lập tức đem thành trì đóng cửa huyết diệt cũng theo đoàn người vọt ra. Hướng về phía ta lớn tiếng nói, Phi ca, cái này kiếm cự nhân giao cho ta gánh ngươi đi thành nam, bên kia có một pháp hệ cự nhân, ma công quá cao, chúng ta có chút cật lực lúc này, độc luyến thu vũ thì tại trên tường thành hô, lẳng lặng thành tây bên kia có một tảo cờ cự nhân lúc này, lịch hiểm ác ôn đã chạy hướng về phía thành bắc, mẹ nó, ta đi làm đầu kia mục sư ta không khỏi sững sờ. Mẹ nó, còn có mục sư sự tình đại điều, tiểu tử, ngươi đi gánh cái kia tả cờ cự nhân, cùng lặng lặng. Giao xin đổi vị trí lịch hiểm ác ôn chấp hành năng lực rất mạnh, nói cũng không hỏi ta liền quay lại phương hướng mà ta thì lập tức khu chỉ lấy tuấn mã chạy về phía thành bắc nguyên nhân rất đơn giản, lấy tiểu tĩnh năng lực cộng thêm băng vũ không sầu trị liệu, phòng trừng có thể chống đỡ được pháp sư cự nhân một lúc lâu, cái này pháp sư cự nhân lực sát thương mặc dù lớn, cũng không như mục sư cự nhân ác hơn, một phần vạn thằng nhãi này nếu là có đàn tu bổ kỹ năng, cái này một tu bổ nhưng là cái quái gì vậy một mảng lớn quái vật, chúng ta tưởng thành thật là muốn ăn chặt ta bay tới đến rồi thành bắc, lúc này phát hiện một đầu cầm trong tay pháp trượng bạch cốt cự nhân thật đúng là cái quái gì vậy tự nhiên đàn thêm kỹ năng đây, nhìn từng cái hòa hài qua 6 chữ số lục sắc chữ số từ mảng lớn vong linh quái vật trên người nô ra, ta nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cục cưng, kéo cái này vương bắt đảng cửu hận những lời này mới nói xong ta kèm chút xê hậu miệng của mình, cờ mờ nở, bà bối. Đã mất, ta kêu cái em mở ao ai nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên trở về đi, ta làm sao hiện tại mà bắt đầu nhớ ngươi ta nhất thời tập trung tinh thần, đưa ánh mắt đặt ở người khổng lồ này trên người đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 60 triệu ma pháp công kích lực, 4.000 ho 44.000 ho lực phòng ngự vật lý. 2.300 oh phòng ngự ma pháp lực, 2.300 oh kỹ năng, vong linh chỉ rũ thuật, vong linh ánh sáng, vong linh lôi điện, vong linh gió giật buộc giới thiệu, tử linh vu cự nhân, tử rất. Nhiều diệu thủ mục sư chi hải cốt tổ hợp mà thành, bị ma tộc khí tức bám vào sau vong linh sinh vật, là tử linh trong quân đoàn di động huyết đứng. Ngâm nước vong linh ánh sáng chính là quần thể chỉ rũ thuật, kỹ năng này huy vũ đi ra. Tử linh bạo kỵ sĩ lượng máu bình quân có thể lên dương 500 vạn mấy cái chữ này đối với ta mà nói e rằng không coi vào đâu, dù cho không phải là không mở ra lòng chi nộ, một bộ thần long thánh tài hoàn thành 10 đoạn phá hủy lượng máu cũng không chỉ điểm ấy, nhưng là đối với chiến sĩ của chúng ta người chơi mà nói, đây chính là nhân vật quan trọng mạng già, những thứ này tử linh bạo kỵ sĩ lực sát thương vốn là đủ mạnh mẽ, làm đùa phá vỡ phòng ngự của bọn họ dù sao. Không phải người người đều có một bộ hồn cấp thánh khí trang bị ta không chút do dự sát tiến quái đàn, lập tức đưa tới một nhóm lớn tử linh bạo kỵ sĩ, mà giờ khắc này, cực địa thiên lang hung ác tình cách trương hiện không bỏ sót, giúp đỡ ta cùng nhau công kích, hàm răng sắc bén bắt đầu cắn xé tử linh bạo kỵ sĩ thân thể, mà lực lượng của ta bích lũy thì đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng, cái này tử linh bạo kỵ sĩ gió xoáy điên cùng chém. Trung hiển nhiên thêm rất cao phá vỡ thuộc tình. Bị bên người mười mấy con tử linh bạo kỵ sĩ một trận điên cuồng đập, độ mềm và dai lập tức rớt 1/3 kể từ đó, ta không thể liều mạng xuống phía dưới nhất định là mất mạng vì vậy, ta nhanh vọt tới tử linh vu cự nhân dưới chân, thần long thánh tài trực tiếp in dấu lên, ngay sau đó, lưu tinh liên kích thiên long phá sắp hoàn thành cựu đoạn công kích, lập tức đánh ra một cái đơn thể sức sát thương cực mạnh tấn long giết bạo kích. 49 lo 2942 kinh người thương tổn làm cho tử linh vu cự nhân đau đớn khó nhịn, cũng tức giận vô cùng lập tức quay lại phương hướng, hướng phía ta huy vũ ra khỏi một cái vong linh lôi điện lực lượng của ta bích lũy độ mềm và dai ngạnh sinh sinh đích rất một đoạn nhỏ, cho thấy trị số là tổn thất 49.293 điểm độ mềm và dai, đủ để nhìn thấy ma pháp công kích vẫn là rất để cho ta sợ đầu thế nhưng, sợ đâu không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ. Khả năng hấp dẫn thù hận của nó vẫn như thế chịu đánh. Chỉ có 3 người, một cái tiểu tĩnh, bất quá hắn hiện tại đang ở vội vàng gánh pháp sư cự nhân, một người thì là nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú, chỉ là nước ngập lạc thiên hiện tại nhất định ở Hải Lam thành bận điên cho nên, chỉ có thể ta tới ta trực tiếp đem cừu hận này mất khống chế bạch cốt cự nhân kéo ra khỏi tường thành, phía sau thì theo một nhóm lớn tử linh bạo kỵ sĩ. Lúc này, bọn người kia đã sớm thành lục quân, tay phải cầm thuẫn, tay trái mang theo búa, hướng phía ta gào thét. Không ngừng ta chơi một cái so sánh thông minh chiến thuật, đầu tiên là dùng thần long khóa đem tử linh vu cự nhân tại chỗ cố định, ngay sau đó, trực tiếp hủy bỏ tọa kỵ, mở ra long chi ẩn cái này mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân tuy ngưu can, nhưng là không có cách nào ở ngồi tới trạng thái sử dụng, nếu như có thể xử nói, vậy cũng có điểm quá nghịch tiên. Tâm tình chính là, lực lượng thành lũy độ mềm và dai không nhiều lắm, nhưng là thần long ý chí đã làm lệnh được rồi mất đi cừu hận tử linh bạo kỵ sĩ tại chỗ sửng sốt sau một hồi, ngu đột xuất chạy về tường thành nền tảng dưới gặm tường ra đi, mà tử linh vu cự nhân cũng muốn trở về, lại bị ta từ phía sau thông đít hoa, cừu hận tiếp tục lao lao tập trung ở tại trên người của ta. Mà giờ khắc này, Lạc Lam cùng một ít xạ thủ tiểu quỷ không chịu nổi tịch mịch, rốt cục nhịn không được nhảy xuống tường thành. Đã chạy tới gấp rút tiếp viện ta, thế nhưng, cái này tử linh vu cự nhân trí tuệ nhân tạo thực sự là không thấp, vừa quay đầu lại, ném cho bọn người kia một cái vong linh bao tắp một chiêu này là quần công, thả ra phong đoàn vừa thô lại lớn lại qua nghiện, trực tiếp đem một mảng lớn xạ thủ toàn bộ bắn chúng những thứ này không may hải tử nhảy xuống thành tường lúc sau đã. Sóng mất lảng tránh kỹ năng, đương nhiên không chịu nổi lúc này đây công kích, thân thể bị thổi làm trên không trung chập chờn. Lượng máu trong nháy mắt rơi sạch ta giận dữ, không may hài tử, đi ra cần gì phải, nhanh lên cho lão tử ẩn thân chui bao quát Lạc Lam ở bên trong, hết thể không có ngủm xạ thủ tất cả đều tiến nhập ẩn thân trạng thái ta biết bọn họ là vì tới giúp ta thâu suất, nhưng là đây là một hồi thành chiến, quái vật kinh nghiệm phong phú đồng thời, trí tuệ nhân tạo cũng bị hệ. Thống điều chỉnh gần như biến thái cao. Đưa tới những quái vật này thường thường có thể làm ra một ít làm người ta không thể tưởng tượng nổi cử động mà một nhóm tử linh bạo kỵ sĩ thì cho chúng ta một cái cảnh giới đó chính là, không phải hết thể như nãi đều cờ mờ nở gọi đặc biệt luân tô, cũng không phải hết thể biết biến hình gì đó đều là Transformer. Những thứ này xạ thủ người chơi vẫn đến khi chính mình kỹ năng làm lạnh được rồi sau đó hiện ra chân thân, ngay sau đó, ở Dực Phong dưới sự chỉ huy, 10 cá nhân làm một tổ. Bắt đầu gian không ngừng phóng thích một cái cùng ta huyễn long quyền hiệu quả có chút tương tự chính là kỹ năng phá ma tiễn. Kỹ năng này là từ quái vật cùng cao dài bột trên người rơi xuống. Ở ta gần nhất thụ thương không chút lọ dỉn trong cuộc sống. Tiểu tĩnh mang theo bọn họ cùng nhau từ một người tên là Lạc Anh Thung Lũng. Địa phương đánh ra không ít bản. Sau đó tất cả đều không tư đưa cho chúng ta xạ thủ đoàn. Dự phong cử động hôm nay, hiển nhiên là muốn giúp ta giúp một tay. Mà ta thì lập tức hạ lệnh, Tiểu Phong, mang theo 8 o xạ thủ đi gấp rút tiếp viện lặng lặng, nàng ấy bên so với ta càng cần nữa phá ma tiễn. Dực Phong lập tức trầm giọng nói, ca, ngươi cẩn thận, ta hiện tại liền đi qua mà giờ khắc này, Lạc Lam cũng không có đi, làm một cung nỏ xạ thủ đều có thể học tập kỹ năng, nàng cũng sở hữu phá ma tiễn, hơn nữa bởi chính mình trang bị phẩm cấp cao, tự thân là chức nghiệp thần, cho nên phá ma tiễn chúng mục tiêu năng lực tương đối mà nói mạnh hơn. Vừa lúc có thể cùng ta huyễn long thay sử dụng bất quá, chỉ là đối phó bột hiển nhiên là không đủ, bởi cái này một nhóm quái vật lực công kích mạnh hơn, kỹ năng càng tối ưu hóa, cho nên chiến sự tiến hành hiển nhiên không có bên trên một ba như vậy thông thuận, thế giới của ta bên trên, may mắn còn tồn tại ngoạn gia tỷ lệ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Xem ra, chúng ta đang lớn lên đồng thời, ma tộc tiểu quái thú nhóm đã ở khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa trưởng thành độ không có chút nào so với chúng ta kém bao nhiêu. Ta đang không có ngồi cưới trạng thái cùng tử linh vũ cự nhân đụng nhau đứng lên có chút ít cật lực. Dù sao cực địa thiên lang thuộc tính tương đương kết xuất, cung cấp đại lượng công phòng thuộc tính cùng lượng máu hạn mức cao nhất, đang cùng pháp hệ bột đụng nhau thời điểm, so không phải chạy chỗ, đại đa số cũng là muốn trọi cứng, cho nên lượng máu của ta rơi đến thật nhanh, còn không đợi lần nữa triệu hoán cực địa thiên lang CD đã đến giờ đến. Lực lượng của ta bích lũy đã nát, lượng máu cũng bắt đầu điên cuồng rơi lúc này đây, Lạc Lam nóng nảy, không ngừng phóng thích kỹ năng, lớn tiếng nói, ca ca, gánh không được liền ẩn thân đi, ta thay ngươi gánh một hồi ta lắc đầu, mãnh nhân A Dương lên cánh tay của mình, thả ra thần long ý chí, đồng thời hạp một cái sinh mệnh bí mật dược, ai nói ca gánh không được nhưng mà, tử linh vu cự nhân kiệt kiệt cười, lần nữa cơ múa lên ở trong tay bạch cốt pháp trượng. Một hồi bất luân bất loại ngắn âm hát sau đó, hướng về phía ta phóng ra một Cái thêm chân gia vị vong linh lôi điện bạo kích 19-22 ta thần lòng ý chí liền đập vỡ rách thanh âm cũng không có nghe, trực tiếp bị cái này một kích chí mạng đánh nát, mà lượng máu của ta cũng rất kinh người 10 vạn điểm hôm nay vận khí là tờ mờ giờ tương đương không tốt thế nhưng, cái này còn không là nhất suy là, ta huyễn long quyền cùng lạc làm phá ma tiễn cư nhiên sau đó một khắc song song bị chống lại, tử linh vu cự nhân vong linh báo táp ngay sau đó thổi qua đây lạc làm cả kinh. Hét to một tiếng, ca ca mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta nghiến răng nghiến lợi, nhịn đau thả ra chính mình bảo mệnh kỹ năng ẩn long thần uy trong lúc nhất thời, một cái kim sắc cự long gào thét từ ta khôi giáp bên trong bay lên, nhanh lượn lờ cơ thể của ta một tuần, để cho ta quanh thân cảm thấy một cổ cường đại trưởng khống lực tồn tại 6 giây bên trong, lão tử đau thương bất nhập ta đau lòng không thôi, cắn răng nghiến lợi xông về cái này bạch cốt tạo thành cự nhân, mắng to, ngươi đại gia, đưa. Ta 4 canh giờ CD như căn kỹ năng.